Chương 1697, tiêu độc. Khấu Cao Dương trên mặt hiện lên một vòng không tình nguyện, tranh thủ thời gian khuyên nói, đại tiểu thư, mang như thế một cái mới vừa vào môn không bao lâu, lai lịch không rõ tiểu tử, tựa hồ có chu tờ có sai lầm thỏa đáng. Đoạn Vãn Tình nói ra, đều là chúng ta tịch diệt đao môn đệ tử tử, nào có cái gì có sai lầm thỏa đáng. Khấu Cao Dương lại nói ra, người này thực lực thấp, mang lên hắn cũng không có tác dụng gì. Tốt, Khấu thúc thúc, ngươi không cần nói nữa, ta tử có chừng mực. Đại tiểu thư nói no y gặp Đoạn Vãn Tình thần sắc đã có chút không vui, Khấu Cao Dương không còn dám khuyên, tranh thủ thời gian ngừng miệng, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phong một chút. Chỉ bất quá, hắn tựa hồ đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt cái kia cố hung ác vờ ơ y ma biến mất, ngược lại là biến thành một kia đắc ý, nhìn lấy Trần Phong, không biết đạo tâm bên trong tại tính toán gì. Trần Phong không quan tâm những chuyện đó, lớn tiếng xác nhận, nhiều tạ đại tiểu thư. Hắn biết nói đây là một cái cơ hội tốt vô cùng, cùng đại tiểu thư tiếp xúc càng nhiều, liền càng có lợi với hắn tiếp xúc tịch diệt đao môn hạch tâm bí mật. Lúc chạm vào tối, Trần Phong về tới Ngự Hoa Điện. Cứ việc chỉ là rời đi mấy ngày mà thôi, nhưng Trần Phong lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, ta hơi kém liền chết ở bên ngoài, lại cũng không về được. Sau khi trở về, trên đường đi nhìn thấy những cái kia tạp dịch đệ tử, nhìn thấy Trần Phong, đều là sững sờ, không biết nói hắn vì cái gì trở về. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền trồng lên tầng một vẻ mặt vui cười, rất là nhiệt tình hướng Trần Phong chào hỏi. Trong lời nói thậm chí mang tới một tia định bỡ, bọn hắn đều biết nói, hiện tại Trần Phong theo đại tiểu thư, đây chính là trèo cành cây cao, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, tự nhiên ai cũng không dám đắc tội Trần Phong. Thất gia biết nói Trần Phong trở về, còn cố ý đem hắn kêu lên hỏi một phen, không có vượt quá Trần Phong sở liệu, hắn hỏi tất cả vấn đề cơ hồ đều là liên quan tới đại tiểu thư. Trần Phong cũng liền hỏi gì đáp nấy, thất gia rất là hài lòng, nhất là nghe nói Trần Phong tại ngoài núi tìm được một vị kỳ lạ hoa cỏ, để đại tiểu thư phi thường vui vẻ về sau, hắn thì càng là hưng phấn, nặng nề mà vô vô Trần Phong bả vai, cười nói, Phùng thần, ngươi làm được rất không tệ, ta rất hài lòng, không ngừng cố gắng ngươi để đại tiểu thư hài lòng, ta tử có chỗ tốt cho ngươi. Trần Phong mỉm cười, nói ra, thất gia, ngài đối ta nhưng coi là dịu dắt nâng phụ, như vậy thâm tình hậu nghĩa, ta liền xem như vì ngài câu nói này, cũng sẽ để đại tiểu thư vui vẻ. Hắn đối đại tiểu thư cùng thất gia quan hệ trong đó rất nghi hoặc, thất gia đối đại tiểu thư yêu thương rất rõ ràng đã vượt qua phổ thông phạm bốn phía, cái này rất không bình thường. Tuy nhiên Trần Phong cu nở dê không kịp nghĩ nhiều, hắn lần này trở về là tìm đến Xích Đồng. Xích Đồng nhìn lấy Trần Phong, thần sắc đạm mạc, không có kinh ngạc không có kích động, cũng không có trào phúng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, trở về rồi Trần Phong điểm điểm đầu, hỏi, ngươi tiểu kim cương quyết luyện được ra sao. Xích Đồng tướng môn đóng chặt, thật sâu hút miệng khí, sau đó chỉ gặp nàng mặt ngoài thân thể, một trận kim sắc quang mang lấp lóe, mượn kim sắc quang mang này bỗng nhiên vừa thu lại, trực tiếp trở lại trong đan điền của hắn, sau đó lại là xuất hiện ở tay phải của nàng phía trên, nhất trưởng hướng Trần Phong đánh tới. Trần Phong mỉm cười, một trưởng vô ra, nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng hắn tiếp xúc đến Xích Đồng tay trái thời điểm, có thể cảm nhận được cái kia cố bàng bạc hạo nhiên tiểu kim cương chi lực. Trần Phong hỏi, người đã đem tiểu kim cương chi lực luyện đến có thể ngoại phóng công kích trình độ Xích Đồng điểm điểm đầu, không sai. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cái này Xích Đồng tiên phú, quả nhiên là cực cao, thậm chí so hắn của ban đầu QNZ không thua bao nhiêu. Xích Đồng hỏi, ngươi lần này trở về là làm cái gì, đừng nói cho ta không có chút nào nguyên do. Trần Phong nhẹ nói, ta lần này trở về là muốn xin ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ? Xích Đồng nhướng mày, thực lực ngươi cường đại như vậy, còn cần ta đến giúp đỡ sao? Trần Phong nói ra, ngươi bây giờ đem hai tay nhấn tại thân thể của ta thể liền lên cẩn thận cảm thụ một dưới. Xích Đồng theo lời, hai tay đặt tại Trần Phong lồng ngực, cẩn thận cảm thụ. Một lúc mới bắt đầu, nàng không phát giác gì, Trần Phong thân thể không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng bỗng nhiên, nàng cảm giác được, một cô cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng hướng về nàng điên cuồng lao đến. Sau một khắc, nàng cũng cảm giác, mình phảng phất là lâm vào một cái thế giới. Cái thế giới này, khắp nơi đều là dung nhan, khắp nơi đều là hỏa diễm, điên cuồng hướng nàng hung hăng va chạm mà đến. Cái này một phiến thế giới đều bị dung nham chỗ bao bốn phía, toàn bộ thế giới tựa hồ muốn hướng nàng ép dưới, muốn đem nàng triệt để đè sập. Xích Đồng rít lên một tiếng, trong nháy mắt từ bên trong thế giới này tránh ra. Nàng hai tay thoát ly Trần Phong thân thể, liên tiếp lui về phía sau hai bước, từng ngụm thở gấp thô khí, trên thân thể đã là ra tầng một mồ hôi lạnh. Trần Phong nhẹ nói nói, cảm nhận được ra đây là có chuyện gì. Xích Đồng có chút kinh hồn không chừng mà hỏi. Trần Phong nói, ta lần này rời đi Tịch Diệt Đao Môn, ở bên ngoài đụng phải một cái rất mạnh địch nhân, hắn thực lực mạnh đến ta thậm chí hoàn toàn không cách nào tới đối kháng. Mà lại, hắn chủ yếu phương thức công kích đúng vậy lửa, đúng vậy liệt diễm, trong cơ thể ta đã là có cực nặng hỏa độc. Xích Đồng bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ giọng hỏi nói, ý của ngươi là không sai, ta lập tức liền nghĩ tới ngươi. Trần Phong tìm đến Xích Đồng chính là vì cái này. Hắn nghĩ tới hắn thăm dò Xích Đồng con mắt thời điểm, ở trong mắt nàng nhìn thấy cái kia mấy chục ngàn đầu không ngừng nốn nháo nhúc nhích hỏa xà. Tuy nhiên rất buồn nôn, nhưng Trần Phong biết chắc có thể rút ra trong cơ thể hắn độc tố. Xích Đồng điểm điểm đầu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nhẹ nói nói, ta chỉ biết nói trong cơ thể ta có những vật kia tồn tại, nhưng ta không biết nên như thế nào khống chế, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Trần Phong nói, cái này như vậy đủ rồi. Hắn trên giường ngồi xếp bằng, Xích Đồng thì là tại phía sau hắn, song trưởng nhấn tại Trần Phong trên lưng. Sau đó sau một khắc, Xích Đồng đồng tử lập tức thay đổi, vốn là cùng người bình thường không có gì khác biệt đồng tử, đồng nhiên biến thành một mảnh hỏa hồng. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, bên trong có mấy vạn đầu hỏa xà đang không ngừng nôn nháo. Bởi vì lần này là Xích Đồng chủ động thúc đẩy chúng nó xuất hiện, cho nên cái này mấy vạn đầu hỏa xà, vô cùng sinh động, cơ hồ muốn từ trong mắt nàng bắn ra mà ra. Tiếp theo, nàng liền cảm nhận được Trần Phong thể nội hỏa độc lực lượng. Lần này có để phong nàng, không có giống ban nãy dạng đang bị kéo vào dung nham thế giới bên trong, mà là đem chính mình toàn bộ chú ý lực đều rót vào trong ánh mắt, đem tầm mắt của mình ném đến Trần Phong trên lưng. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác, hắn nhìn thấy Trần Phong thể nội, đó là một mảnh hỏa diễm thế giới, dung nham thế giới lúc này trong mắt của hắn, những cái kia hỏa xà cũng giống như cảm nhận được Trần Phong thể nội hỏa diễm. Cho nên bọn họ lập tức trở nên hưng phấn vô cùng, nhao nhao phát ra tiếng kêu chói tai. Sau một khắc, Xích Đồng trong đôi mắt, cái kia xích sắc trong con mắt phóng xạ khoảng chừng mấy vạn đầu quang tuyến, hung hăng xuyên vào Trần Phong phía sau lưng bên trong.